Vô địch đại lão sắp xuất thế, chương 402, hay là tiên giới để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Góc truyện audio.com, con sông này tên là Hắc Nguyên Tinh Sa Hà, chỉ cần vượt qua Hắc Nguyên Tinh Sa Hà, như vậy khoảng cách tiên giới liền không xa, chỉ là muốn vượt qua cái này Hắc Nguyên Tinh Sa Hà cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Hắc Nguyên Tinh Sa Hà bên trong thôn phệ chi lực kinh người, tinh sa phía dưới là vô luận Hắc Nguyên, một khi bị thôn phệ tiến tinh sa hà bên trong, chính là chúa tể cũng khó có thể mạng sống. Lộ Nhất Bình hai người phá vỡ Hắc Nguyên Tinh Sa Hà trên không cuồn cuộn tinh khí, tiến nhập tinh sa hà trên không, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, hướng sông bờ bên kia tật tốc bay đi. Hai người vừa tiến vào tinh sa hà trên không, liền gặp tinh sa dưới đáy sinh ra kinh người thôn phệ chi lực. Bất quá, những này thôn phệ chi lực đối với Lộ Nhất Bình hai người tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Cái này Hắc Nguyên Tinh Sa Hà tự thành không gian, cho nên, Lộ Nhất Bình hai người muốn đi ngang qua Hắc Nguyên Tinh Sa Hà, cũng muốn hao chút thời gian. Bất quá tại xuyên qua Hắc Nguyên Tinh Sa Hà không gian lúc, hai người gặp không ít Hắc Nguyên Tinh Sa thú công kích. Hắc Nguyên Tinh Sa Hà đã ra đời không biết bao nhiêu năm tháng, thời gian tồn tại chỉ sợ so tiên giới cùng thần giới còn phải xa xưa hơn. Tại trong vô số tuế nguyệt này, Tinh Sa Hà bên trong ra đời một chút có linh trí hung thú. Đám hung thú này, hình thể trạng thái cùng tinh sa cực kỳ tương tự, gửi lại tại cuồn cuộn tinh sa bên trong, chính là rất nhiều chúa tể cũng vô pháp cảm ứng được nó tồn tại, mà lại thực lực lại mạnh, rất nhiều đều không kém gì chúa tể cảnh cao thủ, cho nên, chính là rất nhiều chúa tể không cẩn thận đều muốn thụ thương. Gặp được những này Hắc Nguyên Tinh Sa thú, Lộ Nhất Bình hai người đều là trực tiếp đem nó đạn bảo. Lòng Giác Kim Nhiêu mặc dù mới vừa vào thánh, nhưng là thực lực so sánh trước kia lật ra rất nhiều lần, dưới một chỉ chính là mấy vị rất nhiều chúa tể hậu kỳ đỉnh phong liên thủ đều không thể tiếp được. Hắn song sinh huyết mạch chiến lực so với lúc trước nhập thánh định thiên chúa tể mạnh hơn nhiều. Sau một tiếng, Lộ Nhất Bình hai người không có trở ngại xuyên qua Hắc Nguyên Tinh Sa Hà, đi tới bờ bên kia, sau đó một đường không ngừng, hướng tiên giới chạy đến. Tại hai người không ngừng bay về phía trước phía dưới, rốt cục một cái mênh mông không gì sánh được, hào quang rực rỡ không gì sánh được thế giới xuất hiện ở vũ trụ tinh hà cuối cùng. Nhìn xem cái này tản ra hào quang óng ánh, chiếu rọi vô tận tinh hà không gian thế giới mênh mông, Long Giác Kim Nhiêu lộ ra dáng tươi cười. Nhiêu tích rốt cục nhìn thấy ta trong mộng cố hương. Ra thần giới đằng sau, một đường xuống tới, ngay cả bóng người cũng không thấy, hiện tại rốt cục nhìn thấy tiên giới, Long Giác Kim Nhiêu lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Hắn mặc dù sinh ra ở Long Giới, nhưng là đối với tiên giới, hắn có đặc thù tình cảm, hắn cùng Lộ Nhất Bình lần thứ nhất gặp mặt chính là tại tiên giới, hắn cùng Lộ Nhất Bình lần thứ nhất thịt nướng uống rượu cũng là tại tiên giới, hắn cùng Lộ Nhất Bình rất nhiều lần thứ nhất đều là tại tiên giới phát sinh. Mà lại, hắn còn nhỏ là tại tiên giới sinh hoạt. Cũng không biết tộc thúc hắn hiện tại thế nào, Long Giác Kim Nhiêu không khỏi cảm khái nói, hắn tại tiên giới còn có một cái tộc thúc, hắn chính là vị này tộc thúc nuôi lớn. Chờ đến tiên giới, chúng ta đi trước Nhiêu Ma Sơn. Lộ Nhất Bình nói ra, Long Giác Kim Nhiêu tộc thúc động phủ ngay tại Nhiêu Ma Sơn. Góc truyện audio.com, chủ nhân, người sự tình quan trọng, về sau chúng ta lại đi Nhiêu Ma Sơn cũng được. Long Giác Kim Nhiêu mở miệng nói. Hắn biết Lộ Nhất Bình lần này tới tiên giới chủ yếu là tìm kiếm thụ chủ thể cùng tìm kiếm âm minh tộc vạn giới tổng bộ. Chỉ cần đem âm minh tộc vạn giới tổng bộ tìm tới, có lẽ liền có thể triệt để diệt đi âm minh tộc. Lộ Nhất Bình lắc đầu, chuyện của ta không vội, đi trước Nhiêu Ma Sơn. Long Giác Kim Nhiêu gật đầu, sau đó nhếch miệng cười nói. Tốt, đến lúc đó chúng ta uống rượu trái cây. Rượu trái cây là Nhiêu Ma Sơn đặc sản, Long Giác Kim Nhiêu đi theo Lộ Nhất Bình sau lần thứ nhất thịt nướng uống rượu, uống chính là rượu trái cây, rượu trái cây phần kia đặc biệt mùi vị, để Long Giác Kim Nhiêu khó mà quên. Lộ Nhất Bình cười nói, tốt, đến lúc đó uống cái ba ngày ba đêm, tốt, chơi nó cái ba ngày ba đêm, Long Giác Kim Nhiêu cười nói, hai người hướng tiên giới tật tốc bay tới, tại hai người toàn lực phía dưới tiên giới càng ngày càng gần. Tiên giới quang mang càng ngày càng sáng chói, theo hai người tới gần tiên giới, đều bị tiên giới quang mang chiếu sáng toàn thân quang mang. Cuối cùng, hai người tới tiên giới giới bích trước đó, Lộ Nhất Bình đại đạo quang mang bay vọt trực tiếp xuyên qua tiên giới giới bích, Long Giác Kim Nhiêu theo sát phía sau. Hai người lần lượt tiến nhập tiên giới. Vừa vào tiên giới, trước mắt tiên giới như vẽ đồng dạng mỹ cảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Lúc này, ánh nắng chính mới lên, sáng sớm mặt trời chiếu sáng tiên giới mênh mông đại địa xa hoa. Long Giác Kim Nhiêu nhìn trước mắt xa hoa tiên giới, hít một hơi thật sâu chung quanh thiên địa linh khí. Tiên giới thiên địa linh khí cùng thần giới không giống với, loại này đặc biệt chỉ thuộc về tiên giới thiên địa linh khí, để Long Giác Kim Nhiêu chỉ cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Lộ Nhất Bình cũng đều hô hấp lấy tiên giới linh khí, cười nói. Hay là tiên giới không khí để cho người ta cảm thấy dễ chịu a, sau đó cùng Long Giác Kim Nhiêu dậm chân mà đi. Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến phía trước một tòa thành trì. Thành trì cực kỳ náo nhiệt, Lộ Nhất Bình cười nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút, hai người rơi thân đến thành trì trước cửa thành mặt trên đại đạo, sau đó theo dòng người tiến nhập thành trì. Trong thành trì cơ hồ đều là tu sĩ nhân tộc, những này tu sĩ nhân tộc mặc các môn các phái tiên bào. Tại thần giới tu luyện là thần lực mà tại tiên giới tu luyện là tiên lực. Tiên đình ngay tại chiêu binh, chúng ta cũng đi qua khảo hạch. Vẫn là thôi đi, chúng ta loại tư chất này, ngay cả cửa thứ nhất đều không thể thông qua. Tiên chủ đại nhân đại lượng chiêu binh, sẽ không lại muốn cùng ma giới khai chiến đi. Ma giới ma tổ những năm gần đây thường xuyên đến phạm tiên giới. Trong thành trì tiểu lâu bên trong, một số cao thủ nói chuyện với nhau nói. Không biết lần khảo hạch này cần gì điều kiện, không rõ ràng lắm, dĩ vãng ít nhất phải cảnh giới tiên nhân mới có thể tham gia khảo hạch, lần này giống như muốn thả rộng điều kiện, tựa hồ bán tiên cảnh giới là được rồi. Nghe những này nhân tộc cao thủ nghị luận, Long Giác Kim Nhiêu kinh ngạc. Bán tiên cảnh giới liền có thể tham gia khảo hạch, Hạo Thiên chiêu nhiều như vậy pháo hôi không có tác dụng gì đi. Nếu là thật cùng ma giới khai chiến, bán tiên cảnh cao thủ căn bản không có tác dụng gì. Tin tức tốt, chúng ta Linh Long Thành thành chủ đại nhân đột phá đến huyền tiên. Góc truyện audio.com, Mộng Gia muốn cùng Chu Gia thông gia, không phải là thật sao? Chu Gia thánh nhân Kim Lôi Chi Thánh sẽ không thật vẫn lạc đi. Xùi, Kim Lôi Chi Thánh há lại ngươi có thể vọng luận, chung quanh tiếng nghị luận không ngừng truyền vào hai người trong tai. Long Giác Kim Nhiêu nghe vậy cười một tiếng. Xem ra Chu Linh sự tình tại tiên giới cũng truyền ra. Lộ Nhất Bình gật đầu. Chu Linh chính là chứng đạo thánh nhân, một vị chứng đạo thánh nhân vẫn lạc, tiên giới chấn động cũng bình thường. Thần giới tu thần, tiên giới tu tiên, cho nên tiên giới cảnh giới cùng thần giới không giống, với tiên nhân tương đương với thần giới thần linh, tiên nhân phía trên là chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, thượng tiên, chí tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, thiên quân, tiên đế, thiên tôn. Tiên tôn tương đương với thần giới chúa tể, lại đến chính là nhập thánh cảnh, thánh nhân cảnh giới. Mặc kệ là tu thần hay là tu tiên, cuối cùng cũng là vì chứng đạo thành thánh, vạn giới đều là trăm sông đổ về một biển. Cách chương.